Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, ngũ phương ngũ sắc ngũ hành kỳ. Thiên địa chiến đấu bắt đầu, dương thiên bên trên 27 dương, đã tối hợp âm tẫn dương thuần 4 chữ, mà âm thổ bên trong chỉ có 9 chuôi thiên cương đao. Chỉ đối ứng số cực hạn. Bên ngoài còn kém dương thiên một bậc, Lục Huyền Khanh đột nhiên xuất thủ, trong đó sắc mặt biến hóa rất kịch liệt chính là mấy vị võ tiên. Mà còn lại, Thái Vi Sơn mấy vị cũng là diện có vẻ cười khổ. Về phần Thái Hư Sơn mấy vị khôi thủ thì là sớm đã trầm mặc không nói. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, tùy theo mà đến là cái kia công thiên mãnh liệt thủy triều. Tại tranh đấu vô số tuế nguyệt sau đó, cuối cùng nghênh đón trận thứ hai trung mạt, mà nếu như các đạo đạo quân công thiên đem những cái kia đạt được đại khí số khai thiên đạo chủ đánh rớt vân tiêu tắc thì chính mình sở tại sơn môn khí số tắc thì sẽ phóng đại. Cái này liên quan đến hoàng thế cảnh cùng pháp thiên bài vị giết, cuối cùng đã tới trận thứ hai cuối cùng trung mạt. Chúng ta tại trận thứ hai bên trong ngộ ra đủ loại vô thượng diệu đạo, cuối cùng có thi triển cơ hội, lẫn nhau công phạt vô số năm, cũng đã yên lặng thôi diễn qua thế nào ngắt lời nói chủ chi binh. Lần này định ra mục tiêu, định để bọn hắn tại pháp thiên bài vị giảm lớn. Mấy vị đạo quân rít gào, lúc này dẫn động liên miên tiếng phụ họa, liền bên trên cũng có người vọt tới. Ánh mắt dơ lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xuyên qua thiên địa thần sơn. Trong lòng bọn họ riêng phần mình có suy nghĩ, mà lại lúc này mới trận thứ hai trung mạt, ai cũng không muốn ở thời điểm này bị đánh rơi ra cục. Vù vù, thiên cương đao chấn động, âm thổ bên trong thứ 8 chuôi thiên cương đao xuất hiện. Trong đó thần quang ngập trời, người cầm đầu áo vàng đế bào chính là một vị thần đạo chí tôn, phía sau hơn 10 vị đạo quân đi theo, chỉ nhìn kỳ khí, đều là thần linh, 10 phương nến thánh đồng nhạc phong sư đế quân, những cái kia thần linh hô to một đường thần húy, mà làm đầu vị kia áo vàng thần linh dậm chân trèo lên vân, trong tay giơ lên một thanh thần kiếm, cái kia thần kiếm là đồng rội chi mô hình, cũng không sắc bén. Nhìn qua có chút cổ điển tang thương, chỉ là nháy mắt, nhìn cái kia dương thiên âm thổ chỗ, nhật nguyệt tinh thần các đạo quang huy tề tụ tại mũi kiếm. Quang trấn vân tiêu, hỏa diệu càn khôn, thượng cổ tôn kính hỗn độn rơi, chúc chiếu sinh, thỉnh tổ thần tá pháp. Hắn đem trường kiếm kia giơ lên, lúc này bốn phương tám hướng đều dâng lên thần đạo chi khí. Cái kia sau lưng dâng lên một tôn vạn trượng hư ảnh, đỉnh đầu đế quán, chân đạp tường vân, hắn đem kiếm này cùng trong tay huy vũ, sau đó hét lớn, chư thần thánh đạo, theo ta công thiên. Trong tay chuôi này thần kiếm đang lóe lên, lúc này tiên đạo bên trong, có người khẽ di một tiếng, ánh mắt chớp động mấy phần, sau đó nhận ra chuôi này thần kiếm. Thủ Sơn kiếm, đây là cái này thần kiếm thế hệ này tân chủ sao? Thủ Sơn chi đồng tự nhiên hóa sinh một thanh thần đạo hoàng uy chi kiếm. Nghe nói Bích Lạc Long môn rèn đúc liền có Thủ Sơn chi đồng. Đời trước Thủ Sơn kiếm chủ mất mạng, sao? Hoặc là tán đi thần niệm, chỉ để lại một đường thần uy minh quang làm lại từ đầu. Vị kia tiên nhân đem suy đoán lời nói ra. Lập tức rất nhiều đạo quân đều là sắc mặt nghiêm một chút. Phong sư đế quân danh tiếng húy bọn hắn cũng không từng nghe nói qua. Nhưng Thủ Sơn kiếm chủ thì là phi thường nổi danh tôn thánh. Kia là một vị địa cảnh tiên thiên đại thần. Thái thương trong khu vực, nhân gian thế thần sắc lạnh lùng. Đến cuối cùng trước mắt, thần đạo muốn đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt nhỏ rồi. Hừ. Bất quá lúc này đại địa công thiên, chúng ta ở vào cùng một trận chiến tuyến, tạm thời không cần quan tâm nhiều. Kim Bất Thương, Ai nguyên niên, người ta ba người nhanh chóng tiến đến Dương Thiên chỗ, tìm một thanh khai thiên chi binh đánh gãy. Nhân gian thế sắc mặt trầm ổn, trước tiên đem ma đạo cùng thần đạo khai thiên chi chủ đánh xuống. Hắn cao giọng uống lên, thái thương chư võ tiên nghe lệnh, nhanh chóng tiến đến Dương Thiên. Một tay chấn khởi, vô số võ tiên nhân cao hống mà đi. Lúc này vô số cuồn cuộn hình bóng đều đang lâm vân tiêu, hướng về Dương Thiên đánh tới. Đến hay lắm, một tiếng hét to. Lúc này cái kia nơi xa thiên trụ đã triệt để liên tiếp thiên địa nhị giới, mà âm dương hợp nhất, thiên vân tản ra, hướng bên trên dương khí bành trướng. Lúc này có một vị khai thiên đạo chủ xuất hiện, trong tay cầm khai thiên chi binh, nhắm ngay hạ giới chính là hung hăng chém tới. Ầm ầm, tựa như đất nứt núi lở, cái kia sông tương đối nhanh mấy cái đạo quân lập tức bị một đao kia đánh xuống vân tiêu. May mà uy lực chia sẻ, không có bị đánh ra hồng trần cảnh đi, mà đến tiếp sau các đạo quân nhìn thấy cái này hình, lập tức nhao nhao tế lên binh khí trong tay, muốn trực đem cái kia khai thiên đạo chủ từ Dương Thiên bên trên kéo xuống. Cuồn cuộn thanh âm truyền đến, vô số trùng sát âm thanh chấn động Dương Thiên, mà cách đó không xa dựng lên vô số hào quang. Mấy vị khai thiên đạo chủ nắm lấy khai thiên chi binh đến, mang theo nghiêng trời lệch đất lực lượng, đem hơn 10 vị đạo quân từ trên trời đánh rớt âm thổ. Ngũ hành đạo quang xuất hiện, giống nhau trong tông môn đạo quân cùng đạo chủ tụ hợp, rất nhanh kết thành đại trận cộng đồng công phạt người khác. Mà cái này bên trong, sau này đuổi theo đều là rất nhiều tán nhân, mặc dù quy tại các sơn, nhưng không ít người trong lòng có chút tính toán, thế là hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cùng chính mình thuộc sở hữu sơn môn đối nghịch, thế nhưng đã đem mục tiêu định tại đừng sơn môn chỗ. Tùy ý nhi động, một vị thân mang bạch bào thanh lăng khai thiên đạo chủ bị vây. Hơn 10 vị đạo quân thi triển pháp thuật đánh tới, lúc này liền nhìn vị này đạo chủ hư lạnh một tiếng. Trong tay khai thiên chi binh quơ múa, cái kia thương sát nhất chuyển, đột nhiên chính là trời cao than khóc. Mấy vị đạo quân bị khai thiên thần binh quét trúng, một thoáng thời gian liền rơi xuống âm thổ bên trong, tránh đi hắn khai thiên binh. Cái kia có đạo quân cao giọng la lên. Nhưng tại hạ một khắc, vị kia bạch bào thanh lăng tuấn tú đạo chủ trong mắt lóe lên hào quang. Thét dài một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, liền nhìn hắn phía sau dâng lên một cây cờ lớn hư ảnh. Bắc cung huyền vũ, thượng thần ngũ tôn, ngũ phương ngũ hành, mưa xuống thỉnh thánh, thỉnh bắc phương huyền thiên tạo điêu kỳ pháp tướng hiện thế. Cái này đại kỳ hư ảnh dâng lên một sát na, lập tức có cuồn cuộn tiếng nước chảy xiết, như vạn sông ngàn xuyên, tứ hải đều đến, cái kia bắc phương cao thiên chỗ lưu động lên một mảnh bích lạc thần chiều. Trong đó thủy đạo tứ thánh hư ảnh hiển hóa, thượng thủ huyền vũ, thứ hai thương dương, thứ ba ly vẫn, cuối cùng một cái chính là lông xanh thủy viên, thế là tứ thánh hiển hóa. Một sát na dẫn tới hồng thủy ngập trời. Cái kia hơn 10 vị đạo quân thấy biến sắc, lúc ấy liền có người kinh hô lên, thẳng nói, thái hư thủy khôi. Lời nói bốn chữ vừa dứt, đột thấy sau lưng chỗ nam phương cao thiên, một áng lửa hừng hực mà đến. Trong đó cái kia đạo nhân thân phụ đế giang hoàng túi, cầm trong tay đại cung, vạn lý khởi vân yên. Cái kia trong miệng thét dài nhi động, lúc này từ âm thổ đến chí dương thiên, nam cung chu tước, thượng thần ngũ tôn, ngũ phương ngũ hành, lạc viêm thỉnh thánh, thỉnh nam phương ly địa diễm quang kỳ pháp tướng hiện thế. Sau lưng của hắn đồng thời dâng lên một cây cờ lớn hư ảnh, trong đó liệt hỏa hừng hực, nhìn hỏa đạo tứ thánh rít gào mà ra, chu tước phượng hoàng. Tất phương họa đấu, đều mang theo đầy trời liệt diễm vân hà, phô thiên cái địa mà xuống. Chạy mau, các đạo đạo quân kinh hãi muốn chết, liền là muốn độn khai, nhưng mà còn chưa hề rời đi bao xa, lập tức thấy phía trước một mảnh thanh quang vân hà đầy trời mà đến. Sai, đây là, có người cao giọng hét lớn, mà chính là lúc này, mặt trước cái kia dâng lên long hổ khí tượng, nhìn thái hư mộc khôi đi tới, trong miệng tụng kinh, phía sau đồng thời dâng lên một cây cờ lớn hư ảnh, đồng thời mang theo mộc đạo tư thánh giáng trần. Tây cung bạch hổ, thượng thần ngũ tôn, ngũ phương ngũ hành, chuyển kim thỉnh thánh, thỉnh tây phương tố sắc vân giới kỳ pháp tướng hiện thế. Ba mặt vây giết, mà khiến cái này các đạo đạo quân quá sợ hãi là. Đồng thời lại có hai nơi phương vị âm thổ dâng lên quang hoa. Thẳng vào dương thiên mà đến, đông phương một vị đạo nhân xuất hiện, cầm trong tay long hổ như ý. Trong miệng tụng kinh, nói, Đông Cung Thanh Long, Thượng Thần Ngũ Tôn, Ngũ Phương Ngũ Hành, Thanh Linh Thỉnh Thánh, Thỉnh Phương Đông Thanh Liên Bảo sắc kỳ pháp tướng hiện thế. Lại gặp, cái kia ngay phía trước dâng lên hào quang phá vỡ vân bích. Một vị đạo nhân tọa kim liên mà đến, trong tay nắm roi rút kiếm, trong miệng tụng kinh, Trung Cung Hoàng Long, Thượng Thần Ngũ Tôn. Ngũ phương ngũ hành, tế nhạc thỉnh thánh, thỉnh trung tâm mậu kỷ hạnh hoàng kỳ pháp tướng hiện thế. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc đại trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,